Boss quỷ thoại đầu tiên, chương 9, hương hỏa mân nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Viễn cứng đờ tại chỗ, sắc mặt gã xanh mét, tầm mắt chậm rãi rơi xuống bàn tay đang cầm đao của vệ ếch, trắng thảm phiếm xanh, xương ngón tay gầy guộc nhưng lại khỏe một cách đáng kinh ngạc. Lưỡi đao đã ép sát đến nỗi đã cắt ra một vết máu mỏng. Chỉ cần ngón tay vệ ếch ấn xuống, lưỡi dao sẽ trực tiếp cắt cổ họng. Người chơi khác bị sốc trước sự thay đổi bất ngờ này. Bọn họ chỉ biết, mặt quỷ, Trương Viễn không phải là người dễ gần, không ngờ tới vệ ếch lại càng khó tiếp xúc hơn. Một câu cũng chưa nói đã lấy đao kề ngang cổ Trương Viễn. Đối mặt với đôi mắt màu máu tàn nhẫn của thanh niên tóc bạc, những người xung quanh cậu không hiểu sao có một trực giác. Chỉ cần Trương Viễn nói sai nửa lời, đoạn đao đó sẽ cắt đứt cổ gã. Ánh sáng lạnh lập lòe trên lưỡi đao hộ tát. Trương Viễn nhìn chằm chằm vào lưỡi đao gần trong ngang tấc, cơ bắp trên mặt vặn vẹo co rút, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đường vân đen trong da thịt nhất thời chui ra ngoài như vật sống. Vệ ếch không chớp mí mắt lấy một cái, đao hộ tát trong tay sắc bén chặt xuống. Một vệt vàng đột nhiên nổ tung. Vệ ếch, Trương Viễn, Giải Nguyên Chân lớn tiếng quát, cả hai không hề báo trước mà ra tay ngay lập tức. Giải Nguyên Chân mạnh mẽ cướp trước tiến lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh đẩy đao của vệ ếch ra, đồng thời nâng thất tinh kiếm chặn trước mặt Trương Viễn. Đao hộ tát của vệ ếch bị đẩy ra, thứ sắp chui ra khỏi mặt Trương Viễn bị ánh sáng vàng đánh trở lại. Đứng giữa hai người, biểu cảm của Giải Nguyên Chân vô cùng khó coi, thậm chí có thể gọi là tức giận. Sử dụng ngự quỷ tùy tiện trong phó bản, Trương Viễn anh muốn chết hả? Còn cậu nữa, vệ ếch, cậu coi mạng mình như cỏ rác hả? Bầu không khí căng thẳng. Người chơi bên cạnh nơm nớp, lo sợ, thỉnh thoảng khuyên bảo vài câu. Đạo trường Giải, anh Trương, Trương Viễn cũng không hiểu Giải Nguyên Chân, một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm vệ ếch, nhe răng cười, liên tục nói ba chữ. Được, quay người lại đi thẳng xuống lầu. Vài người chơi nhìn Giải Nguyên Chân, lại nhìn vệ ếch, vội vàng đi theo gã. Giải Nguyên Chân nhìn Trương Viễn đang xuống lầu, quay đầu dặn dò Đường Tần. Mấy cô cũng đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãng nói, hai nhóm người giải tán, Giải Nguyên Chân lại quay đầu, chỉ thấy vệ ếch trở tay cắm đao xuống đất, ngả người ra sau đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Sắc mặt của cậu tái nhợt dưới ánh đao, dưới đôi mắt khép hờ đọng lại chút vết máu. Giải Nguyên Chân đặt thất tinh kiếm ngang đầu gối, xếp bằng nhập định một lần nữa. Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy vang lên trong thổ lâu. Giải Nguyên Chân kết thúc minh tưởng, mở mắt ra. Còn người Giải Nguyên Chân lập tức co rụt lại, pho tượng, sàng mẫu, cao nửa người chẳng biết từ lúc nào đã chui ra từ bức tường trong góc nhà, một tay cầm lá chuối hoa sen, một tay bưng chén dầu mè, ngồi ngay ngắn trên mặt gạch màu đỏ thẫm. Tượng thần bằng đất quay mặt về phía người chơi, mang theo nụ cười kỳ lạ. Ngày hôm qua những đồng xu và chu sa mà Giải Nguyên Chân bày ra đang bị đè ở dưới tượng đất. Gần như là phản xạ có điều kiện. Giải Nguyên Chân định ném ra một lá bùa. Vô dụng, âm thanh của vệ ếch truyền đến từ bên cạnh. Không biết có phải do trọng thương hay không, vệ ếch còn tỉnh sớm hơn Giải Nguyên Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, trạng thái tinh thần của vệ ếch dường như tốt hơn ngày hôm qua. Cậu đứng dậy dựa vào tường, thờ ơ liếc nhìn tượng sàng mẫu một cái. Bây giờ nó không làm hại người khác. Giải Nguyên Chân dừng lá bùa lại. Cũng phát hiện tượng đất sàng mẫu hiện tại đã không còn âm khí ngoại trừ nụ cười quái gì. Song im hơi lặng tiếng di chuyển, để cho anh cũng không phát hiện, bản thân nó đã là vấn đề. Phải biết rằng, minh tưởng nhập định của đạo gia, tuyệt đối không phải thờ ơ với thế giới bên ngoài. Mà hoàn toàn ngược lại, chân khí của cơ thể đạo sĩ trong trạng thái thiền định hòa nhập với thế giới bên ngoài, dễ dàng nhận thấy những thay đổi bên ngoài cơ thể, đặc biệt là những thứ không sạch sẽ. Giải Nguyên Chân hỏi vệ ếch, cậu tỉnh từ lúc nào, có biết nó ra khỏi tường từ khi nào không? Vệ ếch còn chưa kịp trả lời thì trên lầu dưới lầu đã vang lên vài tiếng la hét sợ hãi. Sắc mặt Giải Nguyên Chân lập tức thay đổi, lập tức đứng dậy. Vừa lên đến lầu 4, đã thấy Đường Tần dẫn đầu người chơi đang tụ tập ở đầu cầu thang bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm phòng ốc bên kia. Giải Nguyên Chân lướt qua đám người, vừa nhìn quả nhiên cũng trông thấy một pho tượng khác giống như đúc. Sàng mẫu, đi ra khỏi tường, vẫn là một tay cầm chuối sen, tay kia bưng bát dầu mè. Thấy Giải Nguyên Chân đi tới, Đường Tần nói, không biết đi ra lúc nào, không phát hiện. Giải Nguyên Chân gật đầu, lầu 3 cũng có, đi xuống lầu 2 xem thử. Sau khi vệ ách dùng thanh thạch đan của Giải Nguyên Chân đưa hôm qua thì tình trạng đã tốt hơn. Cậu dẫm lên thang gỗ chậm rãi đi theo mọi người xuống lầu. Tình huống lầu 2 giống như bên trên, vẫn trống rỗng nhưng nhiều thêm một sàng mẫu. Hơn nữa trên vách tường cũng không có dấu hiệu hư hỏng. Cứ như thể thứ này chui ra khỏi tường mà không bị cản trở gì. Điểm khác biệt duy nhất là có một người chơi khác ở tầng 2, đứng ở lầu dưới đầu cầu thang, cả người run rẩy. Rắn, y run rẩy chỉ xuống phía dưới. Vừa nãy tôi thấy rất nhiều rắn trên mặt đất. Dương Thanh sợ rắn, nghe vậy mặt tái mét. Cậu ta lấy hết can đảm nhìn xuống dưới lầu. Có con rắn nào đâu? Cậu hoa mắt rồi à? Không. Có rắn thật mà, người chơi nói chuyện trước đó dường như sắp khóc ngất tới nơi. Ngay ở đó, nơi đó, bên ngoài bên trong đều có, rất nhiều con dài, lít nha lít nhít. Đỏ, trắng, vàng, tôi suýt nữa mửa rồi. Trương Viễn trầm mặt, kéo Dương Thanh đang chắn ở đầu cầu thang và người chơi phát hiện có rắn đó ra, ầm ầm xuống lầu. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, gã nhặt một mảnh vảy rắn nhỏ có mùi nồng nặc từ ngưỡng cửa vào tầng 1. Mẹ ơi, có rắn thiệt. Chân Dương Thanh run lên, vẻ mặt của những người chơi khác không khá hơn là bao. Một nhóm người đi tới lầu 1, chia nhau tìm được hơn 10 miếng vảy. Vảy cũng không lớn, ước chừng thân rắn dài không quá cẳng tay. Chẳng lẽ là, Đường Tần khẽ lên tiếng, vệ ách bỗng nhiên nghiêng đầu, tầm mắt quét qua khe hở dưới cửa phòng bên ngoài. Cùng lúc đó, Giải Nguyên Chân giống như cũng nhận ra cái gì, đột nhiên làm động tác im lặng. Xung quanh trở nên yên tĩnh, một bóng đen lặng lẽ rơi xuống dưới ngưỡng cửa gỗ, một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, người chơi đứng gần cửa nhất đi mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửa vừa mở ra, người đứng ngoài cửa không phải là tộc trưởng Thổ Lâu Tươi cười thân thiện, mà là một thiếu nữ chừng 12-13 tuổi, mặc áo xanh, váy đen, hai bím đen để trước vai, đầu cúi xuống. Tóc mái sẫm màu che khuất khuôn mặt. Bé là, Đường Tần hỏi, cô bé không nói gì, cúi đầu làm vài động tác, mọi người nhìn theo động tác của cô bé, trông thấy ngoài cửa đặt một số đồ vật, chậu gỗ, thùng gỗ đựng nước nóng, gương, khăn mặt, quần áo gấp xong. Có vẻ như cô bé gầm điếc này đang gửi thứ gì cho họ. Cũng được đó chứ tôi còn tưởng định để cho người chơi không tắm rửa không đánh răng đợi 7 ngày, livestream kiểu này ai xem mà chịu nổi. 23.333 ngẫm lại cũng dễ hiểu, không thể nào để cho khách quý của nhà không tắm rửa chải đầu suốt 7 ngày. Sống trong căn nhà trống tuếch như vậy mà vẫn được gọi là khách quý hờ. Khi bình luận đăng cà kìa, cô bé cầm điếc chỉ về hướng linh cữu. Điều này dường như có ý là người chơi nên đi đến linh cữu sau khi rửa sạch. Người chơi đã sớm chú ý tới linh cữu được phủ bằng vải xanh lụa trắng ở chính giữa thổ lâu. Sau khi trời sáng, khói xanh trong lầu tản đi không ít, gà vịt rải rác đi dạo trên quảng trường Thạch Bình cách xa linh cữu. Nhiều cánh cửa đóng chặt tối qua cũng đã mở ra, lần lượt có người mở cửa rửa rau nấu cơm. Giữa dòng người hối hả náo nhiệt, linh cữu phủ vải xanh lụa trắng trông đỡ quỷ dị hơn buổi tối, loáng thoáng có người mặc tang phục đi lại trong linh cữu. Cô bé cầm điếc giải thích ngắn gọn liền đi, lời nhắc hệ thống xuất hiện muộn màng, chúc mừng tất cả người chơi. Các bạn đã thành công vượt qua đêm đầu tiên trong thổ lâu, chứng tỏ thực lực của mình. Giờ đây chủ nhà thổ lâu nóng lòng muốn bàn bạc về những vấn đề quan trọng với bạn. Nhiệm vụ, tắm rửa xong thì đến linh cữu. Chuyện vừa hoàn thành, 1, giọt lệ tình, 2, đau đến mấy vẫn yêu, 3, cuộc dây dưa không lường trước, 4, lai sinh, tương tư huyễn mộng, nhắc nhở, quần áo sạch sẽ tươm tất là quy tắc cơ bản. Các người chơi nhìn chằm chằm vào câu đầu tiên trong nhắc nhở. Chứng tỏ thực lực của mình, thì chửi ầm lên, sống trong ngôi nhà kỳ lạ này chỉ là một bài kiểm tra, ai biết được điều gì đang chờ đợi phía sau phó bản. Còn nữa, lễ nghi của nhà nào là đón khách ở linh cữu hả? Thời gian hệ thống đưa ra lần này rộng rãi hơn đêm qua, mọi người xách đồ vào nhà. Những người chơi khác rửa mặt súc miệng là được, chỉ có vệ ách ngày hôm qua ho khan ra rất nhiều máu. Thân đối xanh nhuộm đầy máu nên xin được một thùng gỗ riêng. Giải Nguyên Chân giúp cậu mang nước nóng lên lầu, trước khi xuống lầu anh do dự hỏi. Có cần hỗ trợ không? Thoạt nhìn Vệ Ách là một người có thể chấp nhận mọi điều kiện khi không có điều kiện và không bao giờ tự giải quyết khi có điều kiện. Nước nóng vừa lên là cởi cúc áo ra ngay. Ngón tay cậu đặt lên cúc áo, đôi mi mắt mỏng của cậu hơi hạ xuống, giọng điệu lạnh lùng. Không tàn tật đến thế. Giải Nguyên Chân, phòng livestream, nói thật, sao tôi thấy cứ tàn tật kiểu gì? Có lẽ nào phòng livestream 073 sẽ trở thành phòng livestream đầu tiên có cả nhóm chết chùm vì lý do người chơi đặc biệt máu cống phẩm chết đột ngột trong khi tắm chứ? Nu, khi phòng livestream nửa lo nửa đùa, Vệ Ách đã cởi hết cúc áo của thân đối xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân đối xanh cổ điển nới lỏng, xương quai xanh tái nhợt dính máu lộ ra, mái tóc bạc dài màu bạc xóa xuống bờ vai gầy, thanh niên ngửa đầu ra sau, ngón tay thon dài khép lại, buộc hở lại mái tóc. Ngay khi cậu ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng đỏ ửng trên nền da vì bệnh nặng được tia nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ in ra một đường rõ ràng. Màn hình phòng livestream thoáng lác, sau một giây, camera góc nhìn cá nhân của Vệ Ách bị hệ thống phòng livestream tự động chuyển sang phong cảnh bên ngoài thổ lâu. Phu, CKF, ắc, tức quá đờ mờ, quỷ dị cũng khôi phục rồi, mắc gì còn sen sọt nữa hả? Hu, che chắn của chó hệ thống ngày càng cao. Mày không thể cho thêm một giây nữa sao? Nam mô, nhưng môi của Vệ Ách nóng bỏng quá vậy. Sao bệnh nặng rồi lại thoạt nhìn càng căng mọng? Còn có xương bả vai, phía trước bình tĩnh một chút, cả nước đang theo dõi đây. Khán giả trong phòng livestream không nhận ra rằng góc nhìn cá nhân của Vệ Ách đột nhiên bị lắc và mờ đi trong giây lát trước khi đột ngột chuyển sang góc nhìn tự động che chắn của hệ thống. Trong một khoảnh khắc mờ ảo, tất cả văn bản, hoa văn và đường nét livestream app quỷ thoại của Trung Châu đều thoáng bị méo mó. Song mọi người, cả khán giả lẫn hàng ngàn màn hình phân tích của Cục Kiểm soát Phục hồi kỳ dị đều không phát hiện ra điều bất thường này. Vệ Ách càng không biết trong phòng livestream đã xảy ra chuyện gì. Cậu cột lại mái tóc dài vướng víu, cởi thân đối xanh khoác lên mép thùng gỗ rồi vươn tay thử nhiệt độ. Ngay khi ngón tay chạm vào nước nóng, một cơn ớn lạnh lan từ gáy xuống cánh tay mà không hề báo trước. Tác giả có lời muốn nói, là công, cuối cùng hắn cũng xuất hiện, cách chương.